Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tần Vân Phong không tin một chữ nào, vẫn phải đúng ra để giữ thể diện. Làm gì có, hoan nghênh, đoàn trưởng Chu, lúc nãy chỉ là hiểu lầm. Mâu thuẫn hàng xóm, cãi vã chút thôi, mọi người đến vừa lúc. Chúng tôi đang chuẩn bị khai tiệc, để tôi cho dọn thêm một bàn. Sẽ xong ngay, nói rồi, anh ta vội vàng kéo Bạch Nhược Lâm đi sắp xếp. Mọi người nghe thấy ngay cả Tần Vân Phong cũng cung kính với người này. Lại nghe Tô Ý và Tần Vân Phong đều gọi anh là đoàn trưởng DTV nổi lòng tôn kính. Không dám bàn tán lung tung nữa. Sau khi dọn bàn, bày đồ ăn xong, mọi người vội vàng mời Chu Cận Xuyên ngồi xuống. Chu Cận Xuyên ngồi xuống, bảo Tô Ý dẫn hai đứa trẻ ngồi bên cạnh. Sau đó như vô tình hỏi, đồng chí Tô, lúc nãy đến đây, tôi nghe thấy cô nói gì mà lấy chồng đổi vợ. Chuyện gì vậy? Tô Ý biết anh là cố ý hỏi. Vội vàng tố cáo, là mẹ của phó đội trưởng Tần đây, muốn giới thiệu tôi cho em họ hơn 40 tuổi của bà ta. Nói rồi, cô chỉ vào mẹ Tần và em họ của bà ta. Mẹ Tần xấu hổ liên tục xua tay. Chỉ là nói đùa thôi. Sao có thể là thật? Người em họ kia cũng sợ đến mức không cười nổi. Vội vàng tìm cớ bỏ chạy. Chu Cận Xuyên mím môi. Cho đùa như thế này sau này đừng nói đùa nữa thì tốt hơn. Vậy còn chuyện đổi vợ. Tô Ý chỉ vào Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát. Nhà tôi bị trộm, ba mẹ tôi không có tiền cưới vợ cho anh hai tôi. Muốn gả tôi đi đổi vợ. Chu Cận Xuyên nhìn theo hướng tay cô chỉ. Nhìn Trương Quế Lan và Tô Hưng Phát. Lại nhìn gã trai đầu bóng dầu. Đổi vợ là hủ tục. Tôi cứ tưởng hủ tục này đã biến mất từ lâu. Không ngờ ở đây vẫn còn. Gã trai đầu bóng dầu biết mình đuối lý. Không dám ở lại lâu. Cũng tìm cớ chuồn mất. Trương Quế Lan không phục. Cái gì mà hủ tục với không hủ tục. Con gái của tôi còn không được làm chủ sao? Chu Cận Xuyên hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp nhờ người đi gọi trưởng thôn đến. Làng chúng ta không phổ biến pháp luật sao? Bây giờ là hôn nhân tự do. Bất kỳ ai, kể cả ba mẹ, cũng không được ép buộc con cái kết hôn. Huống chi bọn họ đổi vợ. Về bản chất là mua bán người. Trưởng thôn vội vàng lau mồ hôi trên trán. Vâng, chuyện đổi vợ, chúng tôi đều không hề hay biết. Mãi đến lúc nãy bọn họ cãi nhau, chúng tôi mới biết. Chuyện này chắc chắn không được. Bình thường, trưởng thôn cùng lắm cũng chỉ gặp lãnh đạo thị trấn. Chưa bao giờ gặp người có khí thế như Chu Cận Xuyên. Thế là ông lập tức dạy dỗ Tô Hưng Phát và Trương Quế Lan một cách nghiêm khắc. Đợi ông phê bình xong, lúc này Chu Cận Xuyên mới lên tiếng. Tô Ý là đồng chí tốt ở hậu cần của đơn vị chúng tôi. Nếu như thật sự phải chịu uất ức như vậy, chúng tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trưởng thôn lại gật đầu lia lịa, liên tục nói vâng. Trong lúc nói chuyện, Tần Vân Phong cũng dẫn Bạch Nhược Lâm quay lại. Hai người cũng ngồi vào bàn của Chu Cận Xuyên. Mặc dù biết Chu Cận Xuyên đến đây là vì Tô Ý, nhưng anh đến dự tiệc cưới của mình. Ở trong làng vẫn rất có mặt mũi. Hơn nữa, anh ta cũng không hy vọng Tô Ý đồng ý bất kỳ hôn sự nào hôm nay. Cho nên đối với chuyện Chu Cận Xuyên đến đây, phần nhiều anh ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ban đầu, Bạch Nhược Lâm cũng vui mừng, nhưng thấy anh nói năng bênh vực Tô Ý, cô ta không khỏi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nhưng thấy Chu Cận Xuyên cũng không tỏ ra thân mật với Tô Ý. Cô ta cố ý khoe khoang, mẹ, vị này là đoàn trưởng Chu của đơn vị bọn con, bình thường rất quan tâm. Chăm sóc con và Vân Phong, lần này đoàn trưởng đặc biệt đến dự tiệc cưới của bọn con. Cũng là phúc phận của nhà mình. Nghe vậy, mẹ Tần vui mừng. Đúng, không ngờ lãnh đạo lại đích thân đến đây. Tiếp đón không chu đáo. Mong sau này lãnh đạo chiếu cố Vân Phong và Nhược Lâm nhà chúng tôi nhiều hơn. Tô Ý thấy hai mẹ chồng nàng dâu mẹ Tần và Bạch Nhược Lâm một người ca một người sướng. Rát vàng lên mặt mình, cô nhất thời không nhịn được bật cười. Thấy vậy, mẹ Tần không khỏi liếc cô một cái. Con bé này cười cái gì? Đoàn trưởng Chu là người tốt bụng, lại không ra vẻ lãnh đạo. Nhưng cháu cũng không được vô lễ như vậy. Hơn nữa, Nhược Lâm ở đơn vị còn giỏi giang hơn cháu nhiều. Cũng không thấy Nhược Lâm nhà bọn thím ngang ngược như cháu. Ngay cả bàn tiệc của nhà người khác cũng dám hất. Đúng là vô giáo dục. Cách chương.